Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 983. Chương 983 lúc này mới gọi là quần ẩu. Phong thần mấy người đồng thời xuất động nhảy vào ma thú cùng yêu thực đàn khi cũng đã thu được ngu. Thanh Thiền nhắc nhở, làm cho bọn họ trước chém giết ma thú. Yêu thực đừng giết, hiện tại đương 6 cây linh tôn cấp yêu thực quay lại hướng tới Thạch Hy công kích mà đi. Bọn họ cũng minh bạch nàng phía trước cố ý giao đãi nguyên nhân. Chi chi, 6 cây yêu thực lúc này trước mắt hung quang, như là điên rồi giống nhau. Hướng tới Thạch Hy vây công, Thạch Hy kia một đôi mang theo đốt cháy lửa cháy bàn tay to rơi xuống. Ngu Thanh Thiền trước người đột nhiên nhiều ra một đóa nở rộ lưu quang chín thải liên hoa. Từ từ nở rộ, đường kia lực lượng dừng ở nàng trên đỉnh đầu không khi. Chín thải liên hoa đột nhiên bay đến Ngu Thanh Thiền đỉnh đầu nộ phóng tràn ra. Cũng nhiều ra một đoàn chín màu ánh sáng đem Thạch Hy đốt cháy lực lượng toàn bộ khiêng lấy. Một tia trong suốt ngó sen ti từ chín thải liên hoa hoa tâm vươn. Cũng đem Thạch Hy đôi tay chụp được lực lượng toàn bộ lôi kéo tiến vào củ sen. Từng luồng cắn nuốt lực lượng phát ra. Chỉ là một lát, Thạch Hy chụp được lực lượng đã bị chín thải liên hoa cắn nuốt. Thạch Hy đại kinh thất sắc. Ở hắn còn chưa tới kịp làm lần thứ hai công kích khi. Đột nhiên chín thải liên hoa cánh hoa khép kín lại thực mau từ từ triển khai. Sau đó một đạo mang theo ánh lửa cường hãn lực lượng từ chín thải liên hoa trung tuôn ra. Hướng tới Thạch Hy mà đi. Cái gì? Phản phệ Thạch Hy trừng lớn đôi mắt. Tiếp theo kia cổ hắn phía trước đánh ra lực lượng phản phệ dừng ở chính mình trên người. Kia 6 cây yêu thực hợp lực lại là một kích. Chạm vào, Thạch Hy nháy mắt bị đánh bay vài trăm thước. Phốc, một ngụm máu đen từ hắn trong miệng phun ra. Hắn cả người đánh vào một cây che trời đại thụ thượng. Còn chưa chờ hắn từ dưới tàng cây bò lên, kia khỏa che trời đại thụ liền huy động nhánh cây đem hắn gắt gao xoa trên mặt đất. Không ngừng chụp đánh hắn thân mình, mặt khác thực vật ào ào xông lên, không ngừng quất đánh lên. Kia 6 cây yêu thực cũng bùng nổ một đoàn đoàn yêu lực công kích đối Thạch Hy ném đi. Toàn bộ núi rừng cây cối tất cả đều động. Đại tiểu nhân, cao lùn, nhánh cây đằng diệp tất cả đều hướng tới Thạch Hy trên người tiếp đón. Một hồi quần ẩu lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế oanh oanh liệt liệt triển khai. Đứng ở đỉnh núi một đám người nhìn trước mắt tinh thạch hình ảnh. Một đám đều trợn mắt há hốc mồm mà ni cư nhiên còn có thể như vậy. Đại ma vương cũng quá cường đi, lúc này mới gọi là quần ẩu a. Đại ma vương uy vũ. Cả toàn núi rừng thực vật đều có thể điều động lên. Liền linh tôn cấp yêu thực đều cũng là như thế. Mù sư muội linh loại rốt cuộc tu luyện đến tình trạng gì? Đã từng linh thánh lão tổ cũng không nghe nói qua có thể làm được như vậy a. Ngự linh tông một người đệ tử nhịn không được kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Long Cẩm Trạch cảm xúc thâm hậu gật gật đầu. Chúng ta ngự linh tông linh loại bí thuật. Ở ngu sư muội trong tay mới phát huy ra chân chính tác dụng. Ta lần đầu tiên biết nguyên lai linh loại còn có thể như vậy dùng, hắn là tông nội thủ tịch Kim Y. Đệ tử, linh loại tu luyện ở tông môn nội cũng coi như là có thể bài được với hào. Chính là cùng Ngu Thanh Thiền so sánh với, kia quả thực chính là con kiến cùng voi khác nhau. Ta cũng là, hôm nay nhìn đến ngu sư muội phát huy, tâm sinh hiểu được không ít. Trở về lúc sau đối linh loại bí thuật tu luyện, ta đột nhiên có một loại khác nhận chi, một khác danh ngự linh tông đệ tử mở miệng nói. Mặt khác hai người cũng sôi nổi gật đầu, ta cũng có tân lĩnh ngộ, trở về lúc sau bế quan một đoạn thời gian, thực lực đem càng tiến thêm một bước Ngu Thanh Thiền thi triển ra linh loại bí thuật khống chế cả. Và núi rừng thực vật, vì Long Cẩm Trạch đám người mở ra một đạo tân thế giới, đại môn. Trừ bỏ ngự linh tông đệ tử ngoại, người khác trên mặt khiếp sợ căn bản thu liễm không được. Đặc biệt là âm hồn điện người, miệng lớn lên đến độ có thể tắc một cái trứng gà. Bọn họ thiếu chủ thế nhưng cứ như vậy bị phản phệ quần ẩu. Hết chương.